Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hôm nay có thể có được đặc quyền. Tô Dung vẫn luôn tò mò về cái gọi là đặc quyền trong quy tắc. Cô có linh cảm rằng nó có liên quan đến đêm tối cô nhún vai. Bắt đầu lướt xuống xem video được cập nhật mới nhất. Xem có video mới nào không giống như cô sẽ mượn thời gian nghỉ trưa để đăng tải những thứ hữu ích đã phát hiện trước đó dưới dạng video. Chắc chắn sẽ có những điều tra viên khác làm như vậy. Mà những người chọn đăng video vào buổi trưa, thường thì không phải là dân địa phương. Ít nhất có thể loại trừ phần lớn dân địa phương. Vậy những người còn lại chẳng phải chỉ có thể là điều tra viên thôi sao? Quả nhiên, vừa lướt xuống, Tô Dung đã thấy thứ hữu ích. Video đã được tua nhanh, có lẽ nhanh gấp khoảng 3 lần. Chủ video dùng góc nhìn thứ nhất, với tốc độ cực nhanh, đi khắp tầng 1 của tất cả các tòa nhà trong khu dân cư. Cuối cùng, anh ta dùng giọng nói đã biến đổi cười nói. Không có gì cả, tôi còn muốn là một blogger khám phá tòa nhà cơ. Ý nghĩa của video này, dân địa phương bình thường có lẽ không biết, nhưng các điều tra viên thì chắc chắn biết rõ. Đối phương muốn nói với họ rằng cái gọi là tầng hầm hoàn toàn không nằm dưới tầng 1 của bất kỳ tòa nhà nào, ít nhất là không dễ tìm thấy. Nếu thực sự có người nói mình đã tìm thấy tầng hầm, ít nhất cũng có thể phân biệt được anh ta có phải là kẻ lừa đảo hay không. Còn video thứ hai thì cũng có nội dung liên quan đến video đầu tiên. Chủ video này trước tiên nhìn vào tòa nhà trước mặt mình, là tòa số 1. Sau đó là một hồi bàn bạc xem ai vào trong khám phá, ai ở ngoài canh giữ. Video cố ý làm mờ mặt của từng người, nên không thể nhìn rõ danh tính thực sự của họ. Sau đó chủ nhân đoạn video đã ở bên ngoài, sau khi đợi một lúc, anh ta đột nhiên nhìn thấy một đội tuần tra mặc áo xanh xuất hiện. Rõ ràng là anh ta muốn chạy trốn, kết quả là ở ngã tư tiếp theo, anh ta lại nhìn thấy một số đội tuần tra mặc áo xanh. Cho đến khi nhiều đội tuần tra xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể nhận ra rằng chủ nhân đoạn video đã bị bao vây, lúc đó đoạn video mới kết thúc. Không cần phải nghĩ, đây hẳn là đoạn video do một trong hai người đã trốn thoát trước đó quay. Với hai đoạn video trước sau, hẳn là mọi người đều có thể biết được trò lừa bịp này. Tô Dung tiếp tục xem thêm một vài đoạn video nữa, có một cái thậm chí còn là video G-I-E-C người. Không đùa đâu, là G-I-E-C người thật. Không biết đối phương G-I-E-C dân địa phương hay là điều tra viên. Ngay từ đầu đoạn video, người C-H-E-T đã C-H-E-T rồi. Chủ nhân đoạn video điềm tĩnh C-H-A-T-X. Á, C người C, H, E, T thành từng mảnh nhỏ. Trong suốt quá trình, anh ta không nói một lời nào, trên tay còn đeo găng tay bạc, có thể nói là gần như không để lộ chút manh mối nào về danh tính của mình. Khi xem đoạn video này, Tô Dung thật sự đã vô cùng kinh ngạc người này điên rồi sao? Làm thế nào anh ta có thể G, I, E, C người mà vẫn trốn thoát trừng phạt? Video này được đăng lên. Chẳng lẽ quản trị viên sẽ không ra tay? Mặc dù anh ta không để lộ bất kỳ thông tin nào về danh tính của mình trong video, nhưng máy tính có địa chỉ IP. Nếu anh ta sử dụng máy tính của mình, chắc chắn danh tính của anh ta sẽ bị phát hiện. Đặc biệt, quản trị viên chắc chắn là người điều khiển mọi thứ từ phía sau. Vị trí IP của từng máy tính đều hiển thị rõ ràng trước mắt hắn. Hắn không thể không tìm ra danh tính của người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chưa chắc người này là một điều tra viên, bởi vì không có bằng chứng nào chứng minh anh ta thực sự là một điều tra viên, có lẽ anh ta chỉ là một dân địa phương. Nhưng dù thế nào đi nữa, làm sao có người có thể thoát khỏi sự trừng phạt của quái đàm quy tắc này? Anh ta đã tìm ra cách nào đó sao? Sau khi xem lại đoạn video một lần nữa, không thể phủ nhận rằng cách C-H-A-T-X-A-C của người này thực sự rất thành thạo. Trong thực tế, nếu không phải là pháp y hoặc làm công việc tương tự, thì không thể nào hiểu rõ bộ phận con người như vậy được. Ở nước ngoài, cũng có khá nhiều điều tra viên B-N-T-H. Có một điều tra viên rất thích P-H-E-N-X-A-C và thậm chí đăng tải video P-H-E-N-X-A-C của mình lên mạng. Bởi vì nội dung hiếm, anh ta đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Tất nhiên, kẻ đó vẫn luôn tuyên bố rằng mình chỉ P, H, NXAC một tử thi và đã được sự đồng ý của gia đình. Vì vậy, mặc dù vẫn còn tranh cãi, nhưng hắn vẫn chưa bị bắt. Nhưng sức quan sát của Tô Dung rất sắc bén. Cô có thể từ video nhận ra T.H.I.T.H.E còn rất mới, đúng là mới C.H.E.T không lâu, rất có thể là do người này G.I.E.C chết. Đối phương rõ ràng có sự hậu thuẫn mạnh mẽ, mới có thể dùng những lời nói dối tệ hại để làm cho vụ việc này bị ép xuống. Thực tế chính là như vậy. Đôi khi Tô Dung thậm chí cảm thấy thế giới này còn điên rồ hơn cả thế giới gốc của mình. Nghĩ đến tên B3N Thái kia, Tô Dung có hơi hiểu người này là xảy ra chuyện gì. Anh ta không đăng video mình G.I.E.C người, chỉ là đăng video mình chặt xác. Giết người là hành vi bạo lực, mà C.H.A.T.X.A.C thì từ một loại phán định nào đó chỉ là hành động của một loại nghề nghiệp. Có lẽ anh ta chính là đã khai thác lỗ hổng này, khiến cho quản trị viên không thể bắt được anh ta. Nhưng có lẽ anh ta vẫn mắc phải một số lỗi thiết lập khác, vì G.I.E.C người chắc chắn là vi phạm quy tắc, chẳng lẽ không bị người khác nhìn thấy thì không bị bắt sao? Nghe có vẻ hơi vô lý, ít nhất là khi chưa xác minh, Tô Dung không dám vội vàng đưa ra kết luận này. Dường như video này cũng trở nên rất nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả video mới của Tô Dung. Nó được đăng cùng thời điểm gần như với video mới của Tô Dung và hiện đã có 4.000 lượt thích, phần bình luận đều chứa những từ tục tĩu. Có người chửi những người làm video này, cũng có người nói rằng họ thấy thích thú. Tất nhiên, cũng có một số người đang hỏi người làm video làm thế nào để làm được điều đó. Cách chương